thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 33, 33, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng như trẻ con mà lẩm bẩm, Gaia cong lưng, ôn nhu mà vuốt tóc cô. Belia, chúng ta nên đi ra ngoài dạo đi. Không có được lời hứa hẹn, Liễu Dư dứt khoát từ bỏ. Hiện tại việc cấp bách là biết rõ nguyên thần đến tột cùng có phải thần quyến giả hay không. Được, xuất phát, cô nắm tay hắn, thịch thịch thịch hướng cầu thang đi. Thanh toán chi phí, lại đi trung tâm y tế Rover, chuộc lại hoa diên vĩ vàng kim, Liễu Dư mang theo Gaia, ở trên đường phố Rose đi dạo. Cô mua chuỗi hạt, tính toán đem viên ngọc cùng lông chim sâu ở bên nhau. Lông chim này hội tụ một bộ phận thần lực lợi hại nhất trên người chim sẻ, dùng để phòng thân rất tốt. Viên Ngọc nói, càng phải giữ thật kỹ, trước khi bồi dưỡng ra đủ tình cảm, cô không thể để Gaia khôi phục ký ức. Là mọi thứ xong xuôi, Liễu Dư liền dẫn Gaia đi một căn phòng nhỏ của thần điện Quang Minh ở thành phố Solo. Gaia, học viện Soren chúng ta tuyển chọn thần quyến giả, anh không thể tham gia. Nhưng là nơi này, anh lại có thể. Thần điện thần Quang Minh tuyển chọn quyến giả, nhóm thần sử sẽ mang thủy tinh cầu đến các đại học viện kiểm tra, không phải học sinh của học viện, trừ phi quý tộc, nếu không không được tiến hành kiểm tra. Nhưng thường dân nếu có thể lấy ra phí kiểm tra cũng là có thể ở kỳ tuyển chọn tới phòng làm việc của thần điện tiến hành kiểm tra. Đây chính là một khoản tiền xa xỉ, rất nhiều thường dân phấn đấu mấy chục năm mới có thể có phí kiểm tra. Bất quá nếu là thần quyến giả, phí này có thể trả trở về. 1000 Russo, nhân viên phòng làm việc cũng không ngẩng đầu lên nói. Vị tiên sinh này, ta dùng cái này. Thế chấp một chút, có thể không? Liễu Dư đem hoa diên vĩ màu vàng đẩy qua. Đi đi đi, người nọ ngẩng đầu, chờ đối diện với ánh mắt người này. Đôi mắt lập tức tỉnh táo. Chỉ thấy thiếu nữ quý tộc trước mặt tay nắm ở trước ngực, vừa đáng thương lại đáng yêu nói. Làm ơn, có thể không? Thần A. Tha thứ cho giây phút ngắn ngủi mà con phản bội người. Cách chương.